Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, đệ 1266 chương Long, 4, sao tưởng Vũ Phàm càng là không chịu nói, Dương Tử Mi đối say Nguyệt Hiên bên kia khách nhân liền càng là cảm thấy hứng thú. Rất muốn biết rõ ràng bên trong là ai, có phải hay không cùng Long Trục Thiên có quan hệ. Tưởng thiếu, ngượng ngùng, ta trước đi ra ngoài gọi điện thoại. Dương Tử Mi mượn cớ đứng lên nói, tốt, chờ ngươi. Tưởng Vũ Phàm sảng khoái đáp ứng rồi. Dương Tử Mi đi ra ngoài, kia chính phù hợp hắn tâm ý. Hắn tưởng nhân cơ hội dò hỏi Tuyết Hồ đám người, nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, đến từ địa phương nào. Dương Tử Mi đóng cửa đi ra ngoài, tìm được một cái người phục vụ, dò hỏi Say Nguyệt Hiên vị trí. Say Nguyệt Hiên ở xương phòng cuối, đứng ở cửa chờ đợi hai cái người phục vụ, ăn mặc hán phục, trang điểm thành điêu thuyền bộ dáng, hơn nữa lớn lên cũng bế nguyệt tu hoa, thập phần khả nhân. Tư sắc so vừa rồi hoa âm hiên hơn một chút. Dương Tử Mi thật sự không biết, này Vân tới khách sạn đi nơi nào đưa tới như vậy nhiều mỹ nữ làm người phục vụ. Không nói đến thái sắc như thế nào, liền hướng này phong cách riêng trang hoàng, cùng xinh đẹp người phục vụ, tới nơi này tiêu phí, cảm giác đều đáng giá. Tiểu thư, xin hỏi tìm ai? Nhìn đến Dương Tử Mi đứng ở cửa, liều thuốc vụ viên lễ phép mà ra tiếng dò hỏi. Này người phục vụ thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe, giống như suốt gốc chim hoàng oanh giống nhau, làm người nghe xong lỗ tai đều mềm mại. Bên trong khách nhân hình như là ta nhận thức người, ta tưởng đi vào chào hỏi một cái. Dương Tử Mi chớp mắt nói dối nói. Người phục vụ trên mặt xuất hiện khó xử thần sắc, thực xin lỗi, bên trong khách nhân đã phân phó qua, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy dùng cơm money. Tiểu thư, nếu các ngươi nhận thức, thỉnh ngươi trước gọi điện thoại cấp bên trong khách nhân, nếu hắn đồng ý, ta mới thả ngươi đi vào, được không? Thấy như vậy, Dương Tử Mi cũng lười đến rong dài, ngón tay bắn ra âm sát khí, làm hai cái người phục vụ tạm thời ở vào mơ hồ trạng thái. Sau đó, chính nàng đẩy ra bên trong môn, bên trong trang hoàng cực kỳ duy mỹ, làm người nháy mắt có loại xuyên qua đến cổ đại ảo giác. Chỉ thấy ở bàn ăn bên cạnh, chính đưa lưng về phía nàng, ngồi một người nam nhân, một bên uống rượu, một bên nhìn cửa sổ thượng kia luôn máy tính kỹ năng đặc biệt chế tác minh nguyệt. Này bóng dáng cùng Long Trục Thiên không giống, hơn nữa rất có người phương Tây đặc sắc, một đầu lật kim sắc đầu tóc, rất là mê người. Ngượng ngùng, đi nhầm môn. Dương Tử Mi dùng áy náy ngữ khí ra tiếng nói. Người nọ bởi vì có người đột nhiên xông tới mà trở nên cứng đờ thân mình. Nghe được nàng thanh âm sau, cư nhiên lơi lỏng xuống dưới. Tiếp theo, hắn cầm chén rượu xoay người lại, Hy Lạp nam thần khuôn mặt, giống như được khảm tiến ngọc bích dường như đồng mắt, phiếm cười như không cười nhàn nhạt lam quang, anh hồng môi mỏng phát họa khởi một mặt tà mị ý cười. Thanh âm là thoải mái cá heo biển âm, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. Nếu vào được, sao không bồi ta uống một chén rượu đâu? Bề ngoài là hoàn toàn người phương Tây, nhưng là hoa hạ lời nói lại nói đến tương đương tiêu chuẩn lưu sướng. Ở hắn tươi cười hạ, Dương Tử Mi tinh thần từng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Này nam nhân thật là soái khí lại gợi cảm mê người. Tuyết Hồ cũng tuấn mỹ, nhưng là thiếu điểm nhân gian pháo hoa mùi vị, xuất trần thoát tục giống như thần chi. Nhưng người nam nhân này bất đồng, Đã có tuyết hồ giống nhau hoàn mỹ, nam thần khuôn mặt. Rồi lại có thế tục nam nhân cái loại này gợi cảm. Giống như một đóa anh túc hoa giống nhau. Ở tản ra trí mạng dụ hoặc lực. Đặc biệt là cặp kia hãm sâu xanh thẳm sắc đôi mắt. Cứ như vậy tùy ý liếc liếc mắt một cái. Đều đủ để cho người trầm luân. Muốn chết chìm ở hắn trong ánh mắt. Sao sao sao trả lời thoải mái thân nói. Hề hề là mỗi ngày đều xem bình luận. Nhưng là cũng vô pháp rõ ràng trả lời. Này văn rốt cuộc còn có bao nhiêu chương. Bởi vì hề hề là biên viết bên cạnh truyền. Tương lai chương số thật sự vô pháp xác định. Ngượng ngùng. Hết chương.